Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, Tây Tây lái xe đưa tôi ra sân bay. Trong sảnh chờ, cô ấy chụp một bức ảnh từ phía sau lưng tôi rồi đăng lên trang cá nhân. Lại lên đường rồi, thuận buồm xuôi gió nhé. Trong lúc đợi lên máy bay, có tin nhắn gửi đến. Là Phó Tranh, cậu lại đi anh sao? Lần này đừng đi tận 8 năm nữa đấy. Đừng mà, Tống Viêm sắp phát điên rồi. Tôi cau mày, gõ bàn phím, vịt bay lạc bầy. Tống Viêm, anh ấy sao vậy? Cậu vẫn chưa lên máy bay đúng không? Tôi đang ở gần đây. 15 phút sau, Phó Tranh thở hổn hển xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy. Thật sự đến luôn à? Phó Tranh trợn mắt. Tôi không đến thì tối nay chắc Tống Viêm nhảy xuống hồ mất. Tôi bật cười, mắt cong lên. Nghiêm trọng đến vậy sao? Từ lúc gặp lại, tôi cũng không thấy Tống Viêm tỏ ra lưu luyến mình đến mức đó. Nếu vậy sao anh ấy không tự đến? Phó Tranh lắc đầu, vẻ mặt khó tả. Tôi bảo nó đi tìm cậu. Nó lại nói cái gì mà muốn cho cậu tự do? Tên nhóc này mấy năm nay càng ngày càng dở hơi rồi. Cho tôi tự do, thứ mà Tống Viêm 18 tuổi không bao giờ học được. Tôi chỉ quay lại anh để xử lý việc sang nhượng nhà thôi. Nhưng lời của Phó Tranh khiến tôi nhận ra điều gì đó. Tống Viêm, những năm qua sống không tốt sao? Cách chương.